Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 796. Chương 796. Cự thi. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Trần Trầm thu tay về nhìn về phía trước mặt cự hổ tiên linh thân thể. Lục Đậu, cái này vẫn là giao cho ngươi đi. Một tiếng khẽ gọi, Lục Đậu bay ra, há hốc miệng ra. Một trận cuồng phong gào thét, cự hổ tiên linh thân thể liền tiến vào Lục Đậu thể nội không gian. Gặp bốn phía lại không có những bảo vật khác, Trần Trầm lại bắt đầu hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, phương viên trăm vạn dặm nhưng có cơ may lớn gì? Tiếng nói vừa ra, hệ thống vẫn chưa trả lời. Trên người một cái tín vật đột nhiên phát sáng lên, đó là Thiên Phượng Tiên Vương Phượng Vũ. Một trận quang mang lấp lóe phía sau, Thiên Phượng Tiên Vương hư ảnh liền xuất hiện tại trước mặt hắn. Trần Trầm, ngươi tới một chuyến, chúng ta phát hiện ghê gớm đồ vật, nhưng nhân thủ không đủ. Cái gì ghê gớm đồ vật? Bốn vị tiên vương đều không đủ. Trần Trầm có chút hiếu kỳ, Thiên Phượng Tiên Vương không có trả lời, mà là tránh ra một cái thân vị. Trần Trầm vậy mới ở sau lưng nàng hơn 10 dặm địa phương nhìn thấy một bóng người. Bất quá bóng người này kinh hãi người, đủ có phương viên mấy vạn dặm khổng lồ. Lúc này chính giữa khoanh chân treo ngồi ở trong hư không. Toàn thân trải rộng vết máu, xem bộ dáng là một cỗ thi thể. Cái này, nhân hình tiên linh, Trần Trầm cũng khiếp sợ. Cự nhân hắn không phải không gặp qua. Hắn thậm chí cũng có thể thông qua một ít pháp thuật biến đến to lớn vô cùng. Nhưng vẫn lạc phía sau chân thân lớn như vậy, hắn là lần đầu tiên gặp. Chỉ có nhân hình tiên linh, bốn chữ có thể hình dung cái này cấp sinh vật. Mau tới, quái nhân này sau khi chết khí thế vẫn như cũ kinh người. Ta hoài nghi là tiên vương trở lên tồn tại. Về phần chúng ta vị trí, trong tay ngươi lông vũ sẽ chỉ dẫn ngươi. Thiên Phượng Tiên Vương nói xong, hư ảnh dần dần biến mất, mà trong tay Trần Trầm lông vũ đột nhiên chỉ hướng hướng Tây. Trần Trầm không do dự, trực tiếp hướng về phía Tây bay đi. Tiên Vương trở lên tồn tại, không nói loại này cường giả khủng bố tùy thân mang theo cấp bậc gì pháp bảo. Liền là thi thể huyết dịch chờ đều là cực kỳ chân quý bảo vật. Bốn vị tiên vương đều cầm không xuống một cỗ thi thể. Trần Trầm tranh thủ thời gian tăng nhanh tốc độ. Tại Thiên Phượng Lông Vũ chỉ dẫn phía dưới, Trần Trầm bay nửa canh giờ, rốt cục loáng thoáng nhìn thấy cái kia ngồi xếp bằng cự nhân. Bất quá tại cự nhân bên cạnh chỗ không xa, chính giữa bộc phát ra từng đợt chiến đấu ba động. Tại cái này hồng mông hư vô không gian bên trong, căn bản không cần lo lắng nơi nào bị phá hư. Tiên vương nhóm đại khái có thể buông tay hành động. Nguyên cớ bên kia chiến đấu ba động cực kỳ kinh người. Nhưng Trần Trầm thấy rõ ràng, từng đạo sóng xung kích khuếch tán đến cự nhân kia trước mặt phía sau, đều bị từ nhúc nhích trở về. Sau khi chết còn có thể như thế tùy ý chống cự tiên vương công kích. Sợ không phải tiên đế cấp tồn tại, Trần Trầm thầm nghĩ trong lòng. Mấy hơi thở về sau, hắn đã bay đến biên giới chiến trường. Ngay tại chiến đấu là hai nhóm người, trong đó một nhóm tự nhiên là Thiên Phượng Tiên Vương cùng nàng ba cái tốt hữu. Một đạo khác Trần Trầm không biết cái nào, nhưng cũng có bốn cái tiên vương. Tựa hồ cảm ứng được Trần Trầm tới, Thiên Phượng Tiên Vương cao giọng quát, còn không mau hỗ trợ. Trần Trầm cũng không do dự, trực tiếp liền tế ra Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp. Ai có thể nghĩ đến, cái kia bốn cái tiên vương càng không do dự, gặp đối thủ tới trợ thủ, một cái bắt chuyện đều không đánh, quay người liền bỏ đi. Chỉ bất quá trong nháy mắt, bốn cái tiên vương liền bay ra ngoài mấy vạn dặm, lại qua mấy hơi thở, liền hoàn toàn biến mất tại xa xa. Thiên Phượng Tiên Vương thấy vậy thu tay lại, ngoảnh lại nhìn về phía Trần Trầm, gặp Trần Trầm toàn thân tạo hóa linh bảo cấp kim giáp. trong tay lại cầm khí tức cực kỳ kinh người bảo vật. Trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, cái này mới đi đến Hồng Mông hư vô chi địa bao lâu? Tiểu tử này liền làm như vậy một thân trang phục. Cái này khí vận đúng là nghịch thiên. Phải biết các nàng cái này bốn cái tiên vương loại trừ phát hiện cự nhân kia thi thể bên ngoài. Cái khác cũng là thu hoạch chút ít tiên quân tạp vật. Đối với các nàng tới nói có cũng được mà không có cũng không sao. Khó trách bọn hắn chạy đến như thế quả quyết. Trần Trầm, người khí thế kia quả thật có chút lực chấn nhiếp. Thiên Phượng Tiên Vương tán dương một câu. Trần Trầm cười cười, thu hồi cửu thiên huyền chấn tháp. Nói thật, hắn hiện tại tạo hình có chút giống thác tháp Lý Thiên Vương. Nhưng kỳ thật trong lòng của hắn không thích cái này trong truyền thuyết thần thoại đại thần. Bởi vì quá già rồi, cùng hắn khí chất không xứng. Chê cười, thứ này, các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Trần Trầm cười nhạt một tiếng, theo sau chỉ chỗ không xa cái kia ngồi xếp bằng. Buộc cặp mắt, toàn thân phân bố vết thương cùng vết máu cự nhân thi thể. Thiên Phượng Tiên Vương ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Ta cũng không biết, ta nhớ đến Phi Hoàng nói ngươi tại bảo vật một đạo bên trên kiến thức không tầm thường. Ngươi xem một chút loại tình huống này phải làm thế nào là tốt. Dứt lời, nàng phất phất tay, một đạo tràn đầy ngọn lửa liền hướng về cự nhân kia cháy tới. Đúng lúc này, quỷ dị một màn phát sinh, cự nhân kia rũ tại trên đầu gối tay vậy mà chậm chậm giơ lên. Một trưởng liền đem ngọn lửa oanh diệt. Đây là xác chết vùng dậy. Không đúng, tựa như là bắp thịt ký ức. Trần Trầm biểu lộ ngưng trọng, lẩm bẩm nói, cái gì? Ký ức? Đây cũng là cường giả sau khi chết, chiến hồn bất diệt, ý chí còn tại. Thiên Phượng Tiên Vương bên cạnh một tên tiên vương nói. Trần Trầm không có phản bác nàng. Tu vi cao thâm đến cảnh giới nhất định tồn tại thật có sau khi chết chiến hồn bất diệt thuyết pháp. Cũng tỉ như vẫn tiên sơn dị tượng, liền đến từ vẫn lạc cường giả anh linh. Nhưng trước mặt cự nhân này không hề giống là chiến hồn đang thúc giục chuyển động thân thể. Bởi vì cái này nhóm cường giả, như thật là có chiến hồn không diệt, vậy căn bản không phải một nhóm tiên vương có thể dựa sát. Vẫn tiên sơn không gặp lúc trước cường giả tuyệt đỉnh thi thể. Mấy trăm vạn năm còn không có gì tiên vương dám dựa sát. Mà bọn hắn hiện tại thế nhưng là thật đứng tại người ta trước mặt. Hẳn là một loại bắp thịt ký ức. Cái này cũng quá kinh khủng. Trần Trầm trong lòng có phán đoán. Cự nhân này khi còn sống kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối phong phú đến cực điểm. Đến mức hắn toàn bộ nhục thân thoát ly đại não, sinh ra chính mình ký ức, một khi đối mặt tiến công, liền sẽ nhanh chóng tự chủ phản kích. Dạng này lướt qua đại não quá trình, có thể rút ngắn phản ứng thời gian, tăng lên sức chiến đấu, mà muốn tạo thành loại này bắp thịt ký ức, chỉ có thông qua không ngừng chiến đấu, đi lặp lại mỗi cái phản kích động tác, mới có khả năng xuất hiện. Đến cùng làm sao bây giờ? Vừa mới những người kia chạy trốn, ta sợ bọn họ gọi người khác tới. Thiên Phượng Tiên Vương nhìn một chút xa xa, có chút lo lắng nói. Đừng nóng vội, ta thử xem. Trần Trầm khoát tay áo, tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí hướng về cự nhân bay đi. Vừa mới đi vào cự nhân ngàn dặm phạm vi, hắn liền cảm nhận được một cỗ như là sóng to gió lớn đồng dạng huyết khí lực lượng. Loại này huyết khí lực lượng thậm chí đưa tới trong cơ thể hắn huyết dịch cộng hưởng, để hắn cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt. Khá lắm, đây là luyện thể luyện thành tiên đế sao? Trần Trầm trong lòng bộc phát chấn động. Bất quá tại trải qua một phen cố gắng phía sau, hắn vẫn là đi tới cự nhân thi thể phạm vi trăm dặm bên trong. Hệ thống, cự nhân thi thể trung khu thần kinh ở đâu? Ký chủ bên trái phía dưới 500 dặm, theo hệ thống chỉ dẫn, Trần Trầm phóng tầm mắt nhìn tới. Cuối cùng tại cự nhân như là đại lục đồng dạng sống lưng bên trên tìm tới một chỗ nhìn lên đến.